Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện của Lệ Hằng. Tiếp tục những trang sách đang rất là gây cấn và hấp dẫn trong cuốn sách Con chim xanh biết bay về của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần 2 của cuốn sách Con chim xanh biết bay về, tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong năm 2020, vừa được phát hành vào ngày 11 tháng 11 vừa qua. Và phần 2 có tựa đề Sâm, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Tôi là Sâm. Nhưng hồi tiểu học, bạn bè chẳng bao giờ gọi đúng tên tôi. Chúng toàn gọi tôi là thằng Sẹo. Tôi không biết đứa đầu tiên gán cái tên xấu xí đó cho tôi là đứa nào. Nhưng khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện truy tìm thủ phạm, thì cả lớp, rồi cả trường, tiếp theo là cả làng, đều gọi tôi bằng cái tên đó rồi. Những ngày đầu tôi khóc tấm tức vì giận, vì xấu hổ và cả vì tủi thân. Nhưng rồi tôi buộc phải quen dần, giống như một đứa bé tập làm quen với cái mụn cóc trên tay. Nhìn mãi thấy nó cũng không đến nỗi chướng mắt lắm. Nhỏ Khuê dĩ nhiên cũng gọi tôi bằng cái tên cục mịch đó. Tôi không nhớ tôi chơi với con nhỏ này từ lúc nào, chỉ nhớ từ khi ôn tập đến lớp tôi đã học chung với nó rồi. Tôi với nó chỉ là bạn học, vì nhà tôi ở rìa làng, cách rất xa nhà nó. Đi học về, chúng tôi gần như không chơi với nhau. Chỉ khi nào được mẹ dẫn đi chợ, thỉnh thoảng tôi mới gặp nó. Nhỏ Khuê có đôi gò má phinh phính và lúc nào cũng ửng hồng. Hàm răng nhỏ Khuê trắng và đều tăm tắp. Có lẽ nhờ vậy mà tôi rất thích nhìn nó cười. Khi nó cười, mặt nó sáng bừng như có nắng chiếu vào. Nhìn gương mặt tươi tắn của nó, tôi có cảm giác ấm áp như đang đứng dưới ngọn gió mùa xuân. Nhỏ Khuê xinh xắn, nhưng tính tình ngang ngạnh, y hệt con trai. Từ năm lớp 3, nó đã thích bắt nạt tôi. Bắt nạt tôi, tất nhiên không chỉ có nó, nhưng nó là đứa khiến tôi khổ sở nhất. Ngày nào nó cũng chặn tôi ngay cửa lớp. Tôi vừa ôm cặp bước lên bậc thềm là nó dang rộng hai tay chắn bít lối đi. Chào chị đi rồi mới được qua. Dẹp mày đi. Dẹp thì đứng ngoài cửa, khi nào có chuông vào lớp mày mới được vào. Tôi là con trai, nó là con gái. Con trai mà để con gái hiếp đáp thì ê mặt quá. Nhất là lúc đó tụi bạn cùng lớp súng đen súng đỏ chung quanh, cả đám vỗ tay bôm bốp, miệng đứa nào đứa đấy ngoắc đến mang tai. Chào chị đi. Chào chị Khuê đi Sẹo. Mặt đỏ như tôm luộc, tôi mím môi xông bừa vào. Nhỏ Khuê lập tức ôm lấy cổ tôi vật xuống đất. Tôi gồng mình chống lại, chiếc cặp văng tuốt đằng chân tường. Tụi bạn không những không can ngăn, còn gân cổ reo hò. Khung cảnh náo nhiệt giống hệt cả bọn đang xem chọi gà. Nhỏ Khuê từ bé đã theo ba mẹ lên đên sông nước mua bán ve chai. Bây giờ năm nào nó cũng theo ghe đi suốt 3 tháng hè. Có lẽ nhờ vậy mà nó cao hơn tôi, to hơn tôi, dĩ nhiên khỏe hơn tôi. Cả hai ôm nhau níu qua kéo lại một hồi, tôi ngã lăn ra đất. Nhỏ Khuê nằm đè lên người tôi, hí hửng. Mày chịu thua chưa? Tôi hổn hển. Thua. Chào chị một tiếng đi. Tôi nghiến răng. Chị cái đầu mày. Khuê ấn cườm tay lên cổ tôi. Bướng hả? Cườm tay nhỏ Khuê làm tôi muốn nghẹt thở. Nhưng tôi nhất quyết không gọi nó bằng chị. Trò này chỉ chấm dứt khi chúng tôi lên lớp 5. Lên lớp 5, tôi đã cao ngang nhỏ Khuê. Những lần vật nhau, nó không đè tôi được nữa. Nhưng cho dù không thắng được tôi, nhỏ Khuê vẫn không từ bỏ thói quen chặn tôi trước cửa lớp. Để rồi sau đó, hai đứa ôm cổ nhau, xoay mòng mòng và ngã lăn ra đất trước tiếng cổ vũ ầm ĩ của tụi bạn. Trò vật nhau dơ quần dơ áo này chỉ chấm dứt vào ngày thằng Quyền buông lời mất dạy. Nè, nằm đè lên con Khuê, chắc là êm lắm. Cho tao vào thay mày đi Sẹo. Vừa nói, nó vừa cười hê hê, trông rất khả ố. Quyền là con nhà giàu. Ba nó là ông Mười Thái, một nhà buôn lớn, chuyên cung cấp trái cây cho thương lái các nơi. Nhà nó ở xã bên cạnh. Không hiểu sao, từ năm lớp 3, nó chuyển qua học trường làng tôi. Có lẽ chú nó đang dạy học ở trường tôi. Hàng ngày, ba nó nhờ chú nó đưa đón cho thuận đường. Tiện thể, nhờ ông chú thầy giáo nhắc nhở nó chuyện học hành. Nếu đúng vậy, tôi tin chắc chú nó đã thất bại thảm hại trong việc kèm cặp thằng cháu lười học. Quyền là đứa hay gây sự với bạn bè, thường tìm cớ trốn học, lại là chú nói tục. Sau này tôi mới biết nó hay ra chơi ngoài vựa trái cây, đánh đu với cánh tài xế chở hàng. Toàn nghe bọn này kể chuyện bậy bạ, riết rồi bị nhiễm. Năm lớp 4, thấy Quyền to con nhất lớp, cô giáo phân công nó làm lớp trưởng. Nhưng chỉ sau một tháng, nhận ra thói càn quấy của thằng này, cô ngán ngẩm thay nó bằng đứa khác. Câu nói của thằng Quyền như ong chích vào lưng, khiến tôi lập tức buông nhỏ Khuê ra, lóp ngóp bò dậy, mặt đỏ bừng. Tôi vừa thẹn, vừa tức, định rủ nhỏ Khuê xông vào đánh nhau với thằng Quyền. Nhưng khi tôi quay sang, đã không thấy con nhỏ này đâu nữa. Tôi nghĩ chắc nó cũng xấu hổ giống như tôi, và điều đó làm tôi ngạc nhiên vô kể. Xưa nay tôi chưa thấy nhỏ Khuê xấu hổ bao giờ. Mỗi lần vật nhau với nó, tôi có cảm tưởng đang vật nhau với một đứa con trai ngổ ngáo. Thậm chí có lần tôi bảo nó: "Tao thấy mày mặc quần sóc, áo thun, xem ra còn hợp hơn là mặc đồ con gái á." Kể từ bữa đó, nhỏ Khuê đã thôi chắn đường tôi trước cửa lớp. Tôi đã không còn bị nó ép gọi bằng chị. Hai đứa không còn ôm nhau té lăn quay dưới đất, khiến quần áo lấm lem. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy không vui. Lúc nhỏ Khuê lần đầu đến quán, tôi chưa nhận ra nó ngay. Từ cô bé 10 tuổi đến cô gái 23 tuổi, đó là một hành trình đủ dài để một người bạn cũ đánh rơi không ít nét quen thuộc dọc đường. Hơn nữa, hôm đó, ngoài nhỏ Khuê, còn có hơn 10 người khác dự buổi phỏng vấn xin việc, nên tôi không chú ý đến nó lắm. Chỉ khi ngồi đối diện với Khuê qua chiếc bàn vuông trong văn phòng trên gác, sau vài câu trao đổi mang tính chất thủ tục, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra nó chính là cô bạn thuở thiếu thời. "Cô tên gì?" Khuê nói tên. "Quê cô ở đâu?" Khuê nói quê. Tới đây thì tôi bắt đầu ngờ ngợ. Sau khi hỏi thêm vài câu về huyện, xã, thì tôi phải bám chặt tay vào thành ghế để giữ cho mình đừng rung. Ra là Khuê đang ngồi trước mặt tôi. Nó không nhận ra tôi. Có lẽ vì tôi cũng như nó, đã bị thời gian nhào nặng sau ngần ấy năm để đánh lừa ký ức của những người quen cũ. Kể từ giây phút đó, đầu óc tôi không còn tập trung được nữa. Phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn diễn ra một cách máy móc. "Cô bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Cô rảnh vào khung giờ nào?" "Chúng tôi tuyển người làm phụ bếp, tiếp viên, đi chợ. Cô làm được không?" "Lương ở đây tính theo giờ. Mức lương khởi điểm từ 15.000 đến 30.000 một giờ, tùy loại công việc. Chúng tôi sẽ phát lương vào ngày 5 mỗi tháng. Cô có đề nghị gì không?" Suốt 30 phút, tôi nhìn Khuê trả lời hơn là nghe nó trả lời. Tôi vẫn nhớ đôi má phinh phính của cô bé ngày nào cũng chặn tôi ngoài hành lang và vật tôi xuống đất. Khuôn mặt Khuê bây giờ thon hơn, đã là khuôn mặt của một thiếu nữ. Riêng hàm răng nó vẫn trắng đều như những gì tôi còn nhớ được về những ngày thơ bé. Khi nó trả lời tôi, đằng sau đôi môi quen thuộc kia vẫn thấp thoáng những viên cuội xếp hàng đều đặn, từng thắp sáng gương mặt trẻ thơ của nó mỗi khi nó cười. Khuê không biết tôi đã nhận ra nó. Nó không biết một phần do tôi đã thay đổi khá nhiều. Tôi không còn sở hữu cái đầu đầy sẹo như một loại giấy căn cước mà qua đó bạn bè thuở nhỏ dễ dàng nhận ra tôi. Phần quan trọng hơn là do tôi không có biểu hiện gì cho biết tôi từng quen nó. Dù giàu tưởng tượng đến mấy, nhỏ Khuê cũng không nghĩ tôi lại đóng vai kẻ xa lạ trước mặt nó sau nhiều năm xa cách. Dĩ nhiên, tôi làm thế là có nguyên do. mặc dù giữ cho mình đừng reo lên khi tình cờ gặp lại Khuê. Đối với tôi cũng khó ngang với việc bắt mình không được cựa quậy khi thằng Lằn bất thần chui vào cổ áo. Rõ ràng tim tôi đập nhanh hơn và trái đất cũng quay nhanh hơn trong buổi sáng hôm đó. Cho đến khi Khuê ra về, tôi vẫn còn bần thần. Hồn tôi vẫn lơ lửng trên mây và chưa biết làm sao tiếp đất. Để các bạn hiểu được tâm trạng bất thường của tôi cần phải quay lại mốc thời gian cách đây 2 tháng. Lúc đó tôi tốt nghiệp đại học tròn 1 năm và mở quán ăn gần 7 tháng với tiền đầu tư của chú Sáu Có, em họ của ba tôi, hiện đang là phó giám đốc ngân hàng ở dưới quê. Sau một bữa cơm tối, ba tôi kêu tôi ra. Sâm à? Dạ. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ba tôi đoán ông muốn góp ý dặn dò tôi về chuyện làm ăn. Nào ngờ mối quan tâm của ông nằm ở chỗ khác, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của tôi. Con tính chuyện lấy vợ là vừa rồi đó con. Lấy vợ? Tôi há hốc miệng, tưởng mình nghe nhầm. Ừ. Môi tôi méo xệch. Con mới 23 tuổi mà ba. Thanh niên quê mình học xong đại học, ra trường, lấy vợ là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, công ăn việc làm của con hiện giờ cũng ổn định rồi. Nhưng con biết lấy ai? Con chưa có bạn gái ba à. Chưa có rồi sẽ có. Chắc còn lâu lắm. Bây giờ con chỉ muốn dành thời gian và tâm trí cho công việc thôi. Không có bạn mới thì có bạn cũ. Con nhớ lại coi, con có thích đứa con gái nào học chung hồi nhỏ không? Ba cũng muốn con lấy vợ quê mình. Hồi đi học dưới quê, con mới có 10 tuổi ba à. Con... Đang nói bỗng dưng tôi ngắt ngứ. Tự nhiên tôi nhớ đến Khuê, nhỏ bạn ngang ngạnh như con trai và cứ thích được tôi kêu bằng chị. Tôi nhớ đến trò vật nhau triền miên giữa hai đứa tôi trước cửa lớp, quần áo lấm lem. Mỗi khi về đến nhà, tôi phải lén lút thay ra để ba mẹ tôi không nhìn thấy. Cái trò chơi mà tôi thua nhiều hơn thắng đó, thoạt đầu thì tôi rất bực mình, nhưng đến khi lên lớp 5 tôi lại cảm thấy thích thú, chẳng rõ vì sao. Lên lớp 5 tôi đã có thể vật nhau ngang ngửa với nhỏ Khuê, không còn thường xuyên bị nó cưỡi lên người và chèn tay ngang cổ họng khiến tôi muốn ngạt thở như hồi lớp 3, lớp 4. Nhưng đó không phải là lý do tôi muốn kéo dài trò chơi mạnh bạo này. Tôi không cắt nghĩa được tâm trạng của mình, nhưng khi thằng Quyền buông lời thô lỗ khiến trò vật nhau giữa tôi và nhỏ Khuê đột ngột chấm dứt, một cảm giác gì đó như là sự hụt hẫng, mất mát len vào hồn tôi, giống như tôi vừa bị ai giật mất món đồ chơi yêu thích và tôi đã buồn bã một thời gian dài. Những năm tháng đi xa, giữa bao khó khăn, lo toan bộn bề, tôi vẫn bắt gặp mình không ít lần nghĩ đến nhỏ Khuê, như nghĩ đến một đốm sáng nhỏ trong những ngày u ám của tuổi thơ tôi. Khuê bắt nạt tôi, nếu không nhiều hơn thì cũng không ít hơn lũ bạn trong trường. Nhưng không hiểu sao tôi không ghét nó như ghét những đứa khác. Ngược lại, tôi luôn sung sướng mỗi khi được Khuê nhờ vả, sai khiến thì đúng hơn. Nhặt bông sứ sâu chuỗi giùm chị đi, Sẹo. Sẹo, hái trái trứng cá cho chị đi. Mày xếp cho chị chiếc tàu bay giấy đi, Sẹo. Bao giờ tôi cũng đỏ mặt tía tai. Chị cái đầu mày. Nhưng sau đó tôi lại vui vẻ làm theo lời nó. Lúc đó tôi còn quá bé để biết mình có thích một đứa con gái hay không. Nhưng tính cách đặc biệt của nhỏ Khuê dường như có một sức hút kỳ lạ với tôi, đã khiến tôi không cớt tò mò về nó. Và cho đến bây giờ, ấn tượng về nó vẫn còn in đậm trong trí tôi. Mỗi lần nhớ đến nhỏ Khuê và những trò bắt nạt của nó, tôi luôn bắt gặp mình đang cười. Nhưng cho dù vẫn nhớ đến nhỏ bạn ấu thơ của mình, tôi chưa bao giờ vẽ ra một dấu gạch nối tình cảm giữa hai đứa tôi. Chưa bao giờ đẩy trí tưởng tượng đi xa hơn tuổi lên 10. Càng chưa bao giờ mơ đến ngày hỏi nó làm vợ khi hai đứa lớn lên. Chẳng qua Chuyện vợ chồng chưa từng len vào đầu óc tôi. Từ khi theo ba tôi lên thành phố sinh sống, tôi chỉ biết cắm đầu vào chuyện học hành, không hề tơ tưởng đến chuyện yêu đương. Tôi chỉ có một tâm niệm là học thật giỏi, sớm đỗ đạt thành tài để báo đáp công ơn dưỡng dục của ba tôi và an ủi linh hồn của mẹ tôi. Vì vậy, khi nghe ba tôi đột ngột đề cập đến chuyện này, tôi không khỏi sửng sốt. Tiếp theo là bối rối. Tôi thừ người ra một lúc, tay không ngớt chài lên mép bàn, như thể câu trả lời đang được giấu bên dưới lớp ván lót. Thấy tôi ấp úng, ba tôi không bỏ lỡ thời cơ. "Như vậy là hồi nhỏ con có thích đứa nào phải không?" "Con không biết." "Không biết cái đầu mày." Tôi gãi gáy. "Hồi đó con còn nhỏ xíu à." Ba tôi phớt lờ lời phân trần của tôi. "Là đứa nào vậy?" Tôi lý nhí. "Dạ con Khuê." "Nó là con cái nhà ai?" "Dạ nó là con ông Cầm." "Trời đất, tưởng ai, chứ ông Cầm ve chai thì ba lạ gì. Ba cũng hay ngồi lai ra với ổng. Hồi trước nếu ba không kịp đưa ổng tới bệnh viện thì ổng về chầu ông bà từ lâu rồi." Ba tôi gục gạt đầu. "Được rồi, con để đó, ba lo." "Ba lo gì ba?" Tôi giật nảy. "Con đã quyết định đâu?" "Quyết định gì nữa? Rõ ràng là con thích nó mà." "Nhưng đó là chuyện hồi nhỏ." Tôi nhăn nhó. "Bây giờ nó thế nào, con đâu có biết. Biết đâu có khi nó có chồng rồi." Tôi bỏ lửng câu nói. Đột nhiên nghe cổ họng nghẹn lại. Tự nhiên tôi nhớ đến bài ca dao tôi thuộc từ bé. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay. Ờ, có khi nhỏ Khuê lấy chồng rồi cũng nên. Thời gian đã trôi qua lâu thế rồi còn gì. Con gái quê tôi 20 tuổi, lắm đứa đã có con. Đằng này nhỏ Khuê đã 23 tuổi. Nghĩ đến đó, tôi chép miệng tưởng tượng trong đầu cảnh nhỏ Khuê đang dẫn bầy con đi tắm. Lòng tràn ngập thất vọng, tiếc nuối. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không. Bất giác tôi nghe ngực mình nhoi nhói. Từng câu thơ đâm vào tim tôi. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra. Bài này tôi đã thuộc từ lâu, nhưng chưa khi nào tôi nhớ đến nó. Hôm nay nó bất chợt hiện ra trong đầu tôi. Có lẽ là do sự gợi ý của hoàn cảnh. Hồi bé, tôi không hiểu hết những gì bài ca dao muốn nói. Tôi chỉ thích những câu về chim và cá. Vì thuở nhỏ tôi không có bạn bè, thường một mình lủi thủi các bờ bãi bắn chim câu cá để tìm vui. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Tôi hiểu và tôi nghe lạnh sống lưng. Bài thơ giống như lời cảnh báo dành cho tôi, rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho phép mình chậm chân. Nếu muốn, tôi còn nguyên cuộc đời phía trước để lưỡng lự. Riêng lúc này thì tôi phải dứt khoát. Bây giờ có thể ba mẹ nhỏ Khuê chưa gả nó cho ai, nhưng không có gì đảm bảo năm sau, thậm chí tháng sau, tình thế không thay đổi theo chiều hướng xấu. Nếu con không phản đối thì ba sẽ nhờ chú Sáu thăm dò cho. Dĩ nhiên là tôi không phản đối, mặc dù tôi thấy mọi thứ diễn ra quá vội. Tôi chưa sẵn sàng tâm lý cho chuyện lấy vợ. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với câu chuyện này. Nhưng khi ba tôi thúc ép, tôi lại đồng ý nhanh đến mức bản thân tôi cũng lấy làm ngạc nhiên. Có lẽ vì tôi thích nhỏ Khuê thật. Nó là đứa con gái đi vào đời tôi theo cách hết sức kỳ quặc, và cũng là đứa con gái khiến tôi thường nhớ về trong những ngày xa xứ. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi làm ngơ nhỏ Khuê khi gặp lại nó trong buổi phỏng vấn xin việc. Tất nhiên, nếu Khuê biết tôi là thằng sẹo ngày xưa, nó sẽ biết ba tôi và ba mẹ nó đang có ý định kết xui gia với nhau, và điều đó sẽ khiến cả hai ngượng ngùng khó xử. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng không phải là những đứa trẻ mới lớn. Tôi tin hai đứa tôi sẽ nhanh chóng vượt qua cảm giác xấu hổ ban đầu, và sự tiếp xúc hàng ngày trong công việc sẽ là điều kiện thuận lợi để chúng tôi tìm hiểu lẫn nhau cũng như kiểm tra tình cảm của bản thân mình. Lý do tôi phớt lờ nhỏ Khuê đến từ chuyện khác. Chú Sáu Có gọi điện thoại cho ba tôi. Em đã gặp vợ chồng ông Cầm. Họ vẫn còn nhắc chuyện anh đưa ông Cầm đi cấp cứu hồi mười mấy năm về trước. Còn chuyện kia? Dạ, nghe nhà mình ngỏ ý cầu thân, họ mừng lắm. Họ còn nhớ cả thằng Sâm. Nghe em nhắc con trai anh Bảy sớm, bà Cầm nói ngay, là thằng Sẹo phải không? Tức là họ chưa gả con gái cho ai? Dạ chưa, bà Cầm bảo cách đây 2 năm, bà Mười Thái có dạm hỏi con Khuê cho thằng Quyền, nhưng mà họ đã từ chối rồi. Tôi đứng bên cạnh, nghe tiếng chú Sáu vọng ra mồm một, nghe cả sự ngắt quãng trong câu nói vừa rồi của chú. Ba tôi hừ giọng, thằng Quyền thì cứ nói là thằng Quyền, có gì đâu mà chú ngập ngừng. Dạ, chú đừng sợ tôi buồn. Nếu tôi là chị Cầm, tôi cũng không đời nào rước thằng Quyền về nhà đâu. Ba tôi nói dứt khoát, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của ông. Thằng Quyền, đúng rồi, chính vì thằng Quyền bất ngờ chen vào chuyện này mà chú Sáu tôi lắp bắp. Ba tôi buồn bực, và câu chuyện giữa tôi và nhỏ Khuê trở nên phức tạp hơn một hôn ước thông thường. Trong một thoáng, tôi nhận ra tôi đang rơi vào một tình huống cực kỳ éo le, nan giải. Thằng Quyền giống như một cái ổ gà đột ngột hiện ra trên con đường tình cảm của tôi, biến nó từ chỗ bằng phẳng thành ra lồi lõm, gập ghềnh. Tôi trở nên phân vân, thối chí, ngập trong lo lắng. Hay là thôi chuyện này đi ba, tôi rụt rè nói. Thôi sao được mà thôi, ba tôi nạt. Ba tin vợ chồng ông Mười Thái sẽ ủng hộ con. Vợ chồng ông Mười Thái có ủng hộ chuyện tôi đến với Khuê hay không thì tôi không biết, nhưng ngay cả như vậy tôi vẫn không thấy yên tâm. Tôi còn phải tính đến phản ứng của thằng Quyền. Thái độ của nó không chỉ tác động đến tôi, mà chắc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ba tôi và cả vợ chồng ông Mười Thái. Tuy đã lâu không gặp thằng này, nhưng những gì tôi còn nhớ được về nó trước khi tôi theo ba tôi rời làng vẫn khiến tôi không thể không đề phòng. Với một đứa có tính khí thất thường như Quyền, không ai biết nó có sẽ nổi điên lên mà quậy đục ngầu cuộc sống của mọi người hay không. Tôi cần phải quay lại những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời tôi 13 năm về trước để các bạn hiểu tại sao tôi lại e dè với thằng Quyền đến thế, và tại sao tôi đắn đo khi gặp lại nhỏ Khuê. Tôi phải thú thật, đây là quãng đời nặng nề tôi luôn sợ phải nhắc đến, mặc dù những gì tôi nếm trải trong thời gian đó đều khắc sâu vào vỏ não tôi đến từng chi tiết. Tôi còn nhớ rõ buổi chiều ba tôi trở về nhà sau khi ghé thăm bà nội tôi. Ông bước vào nhà với những sải chân dài hơn bình thường, kéo ghế đánh rột, buông người nặng nề, mặt hầm hầm. Mẹ tôi nhìn chồng, khẽ thở dài. Thái độ ba tôi giống như sắp gây sự. Chỉ nhìn thoáng qua, mẹ tôi biết lúc này làm thinh là lựa chọn tốt nhất. Tôi nấp sau kẹt cửa, tim đập thình thịch, lo lắng và sợ hãi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này. Ba tôi vớ bình nước trước mặt, rót ồng ọc vào ly. Nước chảy tràn ra cả mặt bàn. Nhìn cái cách rót nước như trút giận của ba tôi biết ông đang bực bội lắm. Ba tôi lầm lì uống hết ly này đến ly khác, tuyệt không liếc mắt về phía vợ. Má lại nói gì hả anh? Mẹ tôi rụt rè hỏi. Thì cũng như mọi lần thôi, ba tôi đáp, giằng mạnh chiếc ly xuống bàn, gây nên một tiếng động lớn, khiến tôi rúng người lại. Tôi cảm tưởng mình là con thú nhỏ đang bị bủa vây và sắp sửa bị bắt trói. Tôi sờ tay lên mặt, thấy nước mắt bắt đầu ứa ra. Hơn một năm nay, bà nội tôi đột nhiên khăng khăng tôi không phải là con của ba tôi. Bà tôi bảo tôi không hề giống ba tôi chút nào. Từ khuôn mặt, mắt mũi, tóc tai đến tướng đi dáng đứng. Theo lời bà, càng lớn tôi càng khác ba tôi. Bà bảo tôi giống như đứa trẻ từ đâu đi lạc vào nhà tôi. Tôi từng nghe ba tôi cãi nhau với bà tôi: con cái không giống ba mẹ đâu phải là chuyện hiếm. Con trai không giống mẹ là chuyện bình thường, nhưng con trai không giống cha là chuyện bất thường. Mẹ à, mẹ để ý mấy năm nay rồi, dòng họ nhà mình làm gì có đứa nào tóc tai xoăn tít thế kia. Con mày càng lớn, nó càng giống ai ở ngoài đường. Giống ai là giống ai? Mẹ nói gì kỳ vậy? Giọng bà tôi lạnh tanh. Muốn biết kỳ hay không thì mày hỏi vợ mày ấy. Tôi biết ba tôi rất yêu mẹ tôi. Từ khi bắt đầu có trí khôn, tôi chưa thấy ba gây gổ với mẹ lần nào, cho tới trước khi bà nội tôi nêu chuyện này ra. Gia đình tôi giống như một con thuyền êm đềm lướt trên mặt nước. Cũng có khi ba mẹ tôi cãi nhau những chuyện vặt vãnh, nhưng dẫu sao con thuyền đó cũng chưa gặp sóng to gió lớn bao giờ. Ba tôi lái xe cứu thương cho bệnh viện huyện, mẹ tôi nấu ăn cho xưởng đá Hoa Cương của người cô ruột ở Đồng Nai. Vì có con nhỏ, mẹ tôi được bà cô cho về nhà mỗi cuối tuần để chăm tôi. Vì ba mẹ tôi thường xuyên vắng nhà, tôi lớn lên như một chồi cây cô độc. Nhà tôi ở cách xa khu dân cư nên tôi hầu như không có bạn cùng xóm. Tôi là đứa bé sinh ra đã gầy còm, là suốt ngày nghịch đất cát một mình trong vườn. Đầu tôi chẳng bao lâu đầy ghẻ chốc. Mãi đến khi học hết lớp 3, sau khi uống và bôi đủ thứ thuốc trên đời, các mụn ghẻ trên đầu tôi bắt đầu liền da, nhưng lại để lại chi chít sẹo, trông chẳng khác nào bề mặt mặt trăng chụp từ vệ tinh. Những năm tháng đó tôi rất thèm bạn, nhưng bạn hàng xóm không có ai. Ở trường thì chẳng đứa nào chơi với tôi. Chúng không thích cho nhập bọn một đứa ốm yếu với những vết sẹo kỳ quặc trên đầu. Chúng chỉ thích trêu ghẹo tôi, sai vặt tôi hay vật tôi xuống đất, và gọi tôi là thằng sẹo. Gọi mãi thành tên, người lớn trong làng gặp tôi cũng bảo: chạy ra chợ mua giùm bác mấy cục pin đi sẹo. Rốt lại, bạn của tôi trong khoảng thời gian đầu đời buồn tẻ là những cuốn truyện tranh cũ kỹ và nhàu nát tôi có được từ bà bán ve chai thỉnh thoảng vẫn đi ngang trước ngõ nhà tôi. Tôi đã dùng những mảnh vỏ chai mẹ tôi chất trên đầu tủ chén để đổi lấy những cuốn sách và đọc chúng dưới ánh nắng chiều, trong khi chờ ba tôi trở về vào cuối ngày nếu hôm đó ông không phải trực ca đêm. Có hôm tôi đem sách ra nghĩa trang phía sau nhà ngồi đọc dưới bóng dương liễu. Tôi đọc sách và tưởng tượng ra những câu chuyện kỳ quái. Chính nhờ những câu chuyện này, tôi có nhiều cơ hội hơn để mon men lại gần bạn bè. Nhưng sau khi tròn mắt nghe chuyện của tôi xong, chúng lại quên mất tôi, như thể tôi đột ngột biến thành người vô hình. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy tôi đã đứng ngoài rìa cuộc vui của bạn bè trong một thời gian dài. Nhưng vốn là đứa bé quen sống cô độc, tôi dần thích nghi với cảnh ngộ của mình. Tôi ngạc nhiên nhận ra tôi không thật sự ghét bỏ hay oán giận ai. Tôi buồn tủi nhưng không đến mức đau đớn. Nhưng nếu tôi không phải là con của ba tôi, nếu tôi là đứa bé đi lạc vào nhà mình như lời chì chiết của bà nội tôi, thì điều đó khiến tôi vô cùng khổ sở. Như mọi đứa trẻ, tôi luôn yêu ba mẹ mình, cũng như tôi biết ba mẹ tôi luôn yêu tôi. Tôi muốn tôi mãi mãi là con của ba mẹ tôi, và tôi không bao giờ nghi ngờ gì về điều đó. Cũng như tôi, ba tôi không tin tôi không phải là con ông, bất chấp sự ngờ vực dai dẳng của bà nội tôi và các cô tôi. Trong thời gian đó, những cuộc cãi cọ giữa bà nội tôi và ba tôi diễn ra bất tận. Mỗi khi bà nội tôi ghé nhà tôi là hai mẹ con lại ầm ĩ, lần nào cũng vậy. Tôi không nghe được tất cả, nhưng hôm nào không phải đến trường, tôi lại len lén chui vào chỗ khuất, giỏng tai nghe ngóng, để thấy trái tim mình tan ra từng phút một. Con luôn tin tưởng vợ con mẹ à? thằng ngốc. Bà tôi sẵn giọng, sao mày mù quáng đến vậy hả con? Con không mù quáng. Nếu không mù quáng thì mày và thằng bé đi thử ADN đi, rồi mày sẽ biết ngay thằng bé có phải là con mày hay không. Con sẽ không làm chuyện đó. Tại sao? Con không muốn làm tổn thương vợ con. Thằng điên, vợ mày làm tổn thương mày thì được hả? Nhiều năm về sau, tôi mới biết ba tôi từ chối xét nghiệm ADN không chỉ vì ông không muốn xúc phạm mẹ tôi, mà do ông sợ chẳng may kết quả xét nghiệm cho thấy tôi không phải là con ông thì ông sẽ không sống nổi. Vì ông rất yêu hai mẹ con tôi, nếu điều trớ trêu đó trở thành sự thật, ông e rằng ông sẽ không đủ sức lái xe cứu thương để cấp cứu chính mình. Hóa ra những gì bà nội tôi và các cô tôi thấy, ba tôi cũng đã nhìn thấy từ lâu. Trong một thời gian dài, ba tôi sống trong sự giằng xé giữa niềm tin và sự hoài nghi, vừa chống lại bà tôi và các cô tôi, vừa khổ sở chống lại chính mình và sự hạch sách tình cảm nghiệt ngã đó khiến ông gần như kiệt sức và tính tình ông dần thay đổi. Con người vui vẻ biến mất, thay vào đó là một ông chồng lầm lì và một ông bố hay gắt gỏng. Và đứa bé con là tôi phải sống nơm nớp trong nỗi hoang mang, thắt thỏm suốt 2 năm cuối tiểu học, giống như một con chuột nhắt sống trong hang tối, lo sợ một ngày trần hang sẽ sập xuống chôn lấy cuộc đời mình. Trong một đêm trằn trọc, tôi nghe tiếng mẹ tôi thủ thỉ với ba tôi ở chiếc giường kế bên. Anh tin em không? Anh luôn tin em mà. Vậy anh nghe lời mẹ đi. Là sao? Sáng mai đầu tuần, hai cha con đi xét nghiệm ADN đi. Không. Tại sao anh không đi nếu anh tin em? Em không muốn nhìn thấy cảnh mẹ và anh cãi nhau liên miên. Có kết quả ADN, mẹ sẽ hết nghi ngờ và gia đình mình lại êm ấm như xưa. Tôi nhớ mẹ tôi đã đề cập chuyện này với ba tôi nhiều lần, nhưng lần nào cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt của ông. Nhưng lần này dường như mẹ tôi đã thuyết phục được ba tôi. Tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi, không rõ là từ ba tôi hay từ con thằng lằn đang hóng chuyện trên kèo nhà. Sau đó tôi không nghe ông nói gì thêm nữa. Căn nhà chìm trong im lặng, bị bóng đêm gói kín. Và tôi thấy tôi nằm đó, đôi mắt thao láo nhìn lên đỉnh mùng tối mịt. Những ý nghĩ rối bời làm đầu óc tôi vón cục lại, còn trái tim tôi đang bị nỗi phập phồng cuốn đi đâu đó xa tít tắp. Khi quyết định xét nghiệm huyết thống giữa hai cha con, ba mẹ tôi không hề có ý định giấu tôi. Thật ra muốn giấu cũng không được, vì tôi thường xuyên chứng kiến những màn đấu khẩu dai dẳng trong nhà, đã nghe thấy tất cả những gì lẽ ra một đứa bé như tôi không được phép nghe. Hôm đi làm thủ tục đăng ký ở chính cái bệnh viện mà ba tôi là lái xe, ông quyết định đi một mình. Ba tôi chỉ nhét vào túi sách cuốn sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của tôi và một bì thư, trong đó đựng 3 sợi tóc vừa được bứng khỏi cái đầu đầy sẹo của tôi. Ông bảo ông sẽ trực tiếp cung cấp mẫu máu, còn phần tôi, theo lời bác sĩ, chỉ cần 3 sợi tóc là đủ. Tôi đoán ba tôi không dẫn theo vì không muốn tôi phải lấy máu. Ông không muốn tôi sợ hãi khi nhìn thấy mũi kim tiêm lùi lũi xuyên vào da mình. Bây giờ nhớ lại, tôi không biết phải diễn tả thế nào tâm trạng của tôi trong những ngày sau đó. Tôi sống chung với cảm giác bồn chồn trong nhiều ngày, hy vọng xen lẫn với lo âu, giống như một nhân vật bị đọa, thấp thỏm chờ nàng tiên tốt bụng đến giải lời nguyền cho mình. Vừa hoang mang, không biết nàng có sẽ đến hay không, thậm chí cũng không chắc có một nàng tiên như thế ở trên đời. Một tuần sau, ba tôi đến bệnh viện để nghe bác sĩ thông báo kết quả. Lúc ba tôi dắt xe ra, mây đen không biết từ đâu kéo về rợp trời. Từ sáng sớm, gió đã thổi u u trong rặng tre. Các cành cây ngã rạp qua một bên, rất nhiều bụi cỏ khô bị gió bứng lên và thổi lăn lóc trên đường. Trời bắt đầu chuyển mưa khi ba tôi ra khỏi nhà. Trước khi đi, ông quay lại bảo tôi: "Hôm nay con ở nhà đi, lát nữa mưa lớn, thế nào nhà trường cũng cho học trò nghỉ học." Sáng hôm đó, tôi ngồi thu lu trước hiên nhà, ngắm những con mối cánh liện trong màn mưa, nôn nao chờ ba tôi về. Tôi đã mong ngày này lâu lắm rồi. Tôi không muốn tiếp tục làm chứng nhân bất đắc dĩ cho những cuộc cãi vã triền miên giữa ba tôi và bà nội tôi. Tôi không muốn bất lực nhìn những giọt nước mắt của mẹ tôi âm thầm lăn dài trên má. Ba tôi quay về nhanh hơn tôi nghĩ. Mưa vẫn chưa ngớt hạt khi ba tôi chạy xe vào cổng. Tôi ngồi trước hiên, nhưng có vẻ ba tôi không nhìn thấy. Ông bước ngang qua tôi như đi ngang qua một cục gạch hay một mô đất. Tôi đứng lên nhưng không dám bước vào nhà. Tôi nép mình bên cửa, rụt rè ngó vào bên trong. Ba tôi ngồi xuống ghế và tôi thót bụng lại khi thấy ông cầm lên bình trà. Tôi biết ông sắp sửa dốc chiếc bình mạnh đến mức nếu mẹ tôi không lén cột nắp bình vào quai cầm, chắc chắn chiếc nắp sẽ văng ra và vỡ tan trong chớp mắt. Hình ảnh kinh hãi đó đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, và bây giờ một lần nữa nó chuẩn bị đâm vào trí não tôi. Đúng như tôi lo sợ, ba tôi điên cuồng nốc hết ly nước này đến ly nước khác. Như thể làm vậy ông có thể nuốt trôi được sự bực bội đang tích tụ trong người. Một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong tôi, và tôi nghe tim mình quặn thắt khi thấy ba tôi cầm điện thoại lên. Tôi không biết ông gọi cho ai vì tôi đứng khá xa chỗ ông ngồi. Mãi đến khi thấy mẹ tôi tất tả bước vào nhà lúc chiều tối, khi cơn mưa ngoài trời vẫn còn mờ mịt, tôi mới biết ông gọi cho mẹ tôi. Bà nội tôi và hai cô tôi có mặt từ rất sớm, vào lúc trời hãy còn mưa, trước khi mẹ tôi từ Đồng Nai quay về. Lúc vừa nhát thấy ba bóng người xuất hiện ở cổng, tôi đã luống cuống chạy vòng ra sau hè, chui vào nhà bếp, nấp sau kẹt cửa, chỗ trú ẩn quen thuộc của tôi. Tôi nơm nớp chôn mình trong chỗ khuất, bỏ cả cơm, mặc cho ba tôi gọi khản cả cổ. Cũng chẳng ai buồn cầm đũa trong buổi trưa hôm đó. Sau khi ba tôi rầu rĩ thú nhận kết quả xét nghiệm, cho biết tôi không phải là con ông, tôi có cảm giác mưa gió ngoài trời đã tràn cả vào trong nhà và lồng lộn quét sạch mọi thứ. Những gì xảy ra trong ngày hôm đó quả thật đến bây giờ vẫn làm tôi run lên mỗi khi nhớ lại. Bà nội tôi như một chiếc vòi đột ngột hỏng khóa, đã tuôn ra không ngừng những lời thóa mạ nặng nề dành cho cả ba tôi lẫn mẹ tôi. Ba tôi dĩ nhiên bị mắng về tội ngu, còn mẹ tôi bị mắng về tất cả các tội xấu xa nhất trên đời cộng lại. Nếu bà tôi không kịp nhớ ra những từ ngữ độc địa và sắc bén để băm nát số phận của mẹ tôi, thì đã có hai cô tôi nhiệt tình lục tìm, cung cấp và phụ họa. Trừ ba tôi ngồi chôn mình trên ghế, những người khác mặc sức nói, chẳng ai buồn để ý cơm canh đã nguội ngắt trên bàn. Tôi co ro trong chỗ của mình, vừa đói vừa sợ đến không thở được và mệt mỏi thiếp đi trong tiếng mưa lẫn tiếng mắng nhiếc, và chỉ thức dậy khi những âm thanh phát ra từ miệng bà tôi và các cô tôi bỗng vút lên chói tai như tiếng kèn đồng. Đó là lúc mẹ tôi đặt chân qua ngưỡng cửa. Tôi cứ tưởng bà tôi và các cô tôi thao thao suốt cả buổi chiều sẽ không còn hơi sức. Nhưng khi mẹ tôi xuất hiện như một tấm bia bằng thịt, cả ba bỗng giống như các khẩu súng vừa được nạp đạn, thay nhau xả vào mẹ tôi vô số những lời lẽ mang tính sát thương cao, đến mức tôi nghĩ cái chết của mẹ tôi xảy ra sau đó vài giờ chắc chắn là hậu quả nặng nề của trận tổng công kích này. Tôi nhớ rõ gương mặt của mẹ tôi trong lúc đó. Đó là một gương mặt ngơ ngác, bàng hoàng, thất thần, được nhuộm bởi thứ ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn neon tỏa ra từ trên cao, trông lại càng tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối, mẹ tôi đứng tựa lưng vô vách nhà, áo mưa vẫn còn quấn quanh người, ấp úng tiếng được tiếng mất. Mẹ ơi, con không hề làm gì có lỗi, chắc có nhầm lẫn gì ở đây. Bà tôi gằn từng tiếng. Chồng cô đã cẩn thận hỏi đi hỏi lại bác sĩ rồi, chẳng có nhầm lẫn gì ở đây hết. Nó chỉ nhầm lẫn khi lấy cô mà thôi. Bà tôi quay sang ba tôi. Còn thằng ngu này nữa, sáng mai mày làm đơn ly hôn ngay cho tao. Ba tôi vẫn ngồi lặng thinh từ trưa đến giờ. Ông không nói, cũng không hề nhúc nhích. Trong ông giống như pho tượng được đẽo từ các tảng đá hoa cương tôi từng nhìn thấy ở xưởng làm của mẹ tôi. Chỉ có nếp nhăn trên mặt ông mỗi lúc một hàng sâu, như thể nỗi đau đang cày lên mặt ông những đường cày vô hình. Nếu thỉnh thoảng ba tôi cử động, chỉ là để cầm lên bình trà, nhưng rồi lại đặt ngay xuống khi nhớ ra không còn giọt nước nào bên trong. Cứ tưởng ông sẽ bất động và lặng thinh như vậy cho đến mai. Nhưng khi bà tôi kêu ông làm đơn ly hôn với mẹ tôi, bất thần ông gầm lên. Đủ rồi, chuyện nhà con để con lo, mẹ và hai chị về đi. Tôi không biết tiếng quát dồn nén của ba tôi xuất phát từ điều gì. Từ việc phải nhẫn nại căng mình nghe bà và cô tôi luận tội mẹ tôi suốt 5-6 tiếng đồng hồ như một màn tra tấn tinh thần, hay vì kết quả xét nghiệm ADN đã đánh gục ông, đã dồn ông vào ngõ cụt của cuộc đời, khiến ông không giữ nổi mình. Tiếng hét giận dữ của ba tôi lớn đến mức tôi cảm giác cánh cửa tôi đang nép mình rung bần bật, và tôi hoảng sợ đến mức đột ngột ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, đã không thấy một người nào trong nhà. Bà nội và hai cô chắc đã ra về, nhưng ba mẹ tôi cũng không biết đã đi đằng nào. Mưa ngoài sân vẫn rả rích như một điệu nhạc buồn. Tôi chạy ra cổng, vừa khóc vừa gào. Ba ơi! Mẹ ơi! Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng gió rên rỉ trong các nhành cây, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà và trên tàu lá chuối trong vườn, lẫn tiếng ếch nhái vọng vào từ phía nghĩa trang và từ những cánh đồng quanh nhà. Tôi ngạc nhiên khi bụng không thấy đói, dù từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì. Nhưng rồi tôi mang máng nhớ ra, lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, có người đã đút cơm cho tôi ăn. Chắc chắn người đó là mẹ tôi. Tôi nhớ hình như mẹ tôi đã khóc. Tôi nhớ tôi đã trẹo trạo nhai, vừa cảm thấy rõ rệt những giọt nước mắt ấm nóng tí tách rơi trên mặt tôi, và tôi nghe cả tiếng mẹ tôi rót vào tai: mẹ thương con nhiều lắm. Ba tôi sộc vào như cơn lốc khi tôi đang ngồi bệt giữa nhà, nước mắt nghè trên má. Ba đi đâu về vậy ba? Tôi mếu máo hỏi. Ba đi tìm mẹ con. Ba tìm được mẹ không? Không, ba không biết mẹ con đi đâu cả. Đêm đó, hai cha con ngồi thu lu bên nhau như hai chiếc bóng câm nín. Mưa đã ngớt hạt, nhưng giông bão vẫn đang vần vũ trong lòng hai con người khốn khổ. Tuy còn bé, nhưng tôi vẫn đau đớn biết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình. Có bao nhiêu điều tôi muốn hỏi ba tôi, nhưng tôi đã cố nhịn, phần vì sợ hãi, phần vì tôi không muốn những thắc mắc của mình khoét vào vết thương của ông một lần nữa. Đến sáng thì tin tức của mẹ tôi bay về. Người làng tìm thấy thi thể của bà bập bềnh ở khúc sông chảy ngang qua làng. Vài người nhanh chân chạy đến nhà tôi, sốt sắng báo tin. Chú Bảy ơi, thím Bảy chết đuối ngoài sông. Thằng Hợi vớt thím lên rồi, đang khiêng về. Trái tim tôi đã phập phồng bất an từ tối hôm trước với những linh cảm không lành. Nhưng khi nghe tin dữ, tôi lập tức đổ sụp xuống nền nhà. Nhát rìu số phận đã hạ gục tôi, đã khiến thế giới chung quanh tôi đột nhiên đen ngòm, dù sáng hôm đó trời bắt đầu hửng nắng. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại buổi sáng nghiệt ngã đó, tôi chỉ có một niềm an ủi duy nhất, là không ai trong làng biết được sự thật về cái chết của mẹ tôi. Nhà tôi ở cách xa khu dân cư, những cuộc cãi vã trong gia đình tôi dù ầm ĩ cỡ nào cũng cũng chỉ là những tiếng ồn ngoài hoang đảo, không vọng vào đất liền được. Nhiều người tin rằng mẹ tôi bị sẩy chân, chỉ có số ít cho rằng mẹ tôi tự tìm đến cái chết do không chịu được tính tình hà khắc của bà nội tôi. Số ít này nhanh chóng chuyển thành số nhiều một tuần lễ sau đó, không phải vì lý do sau thuyết phục hơn, mà đơn giản là dư luận bao giờ cũng cần bi kịch như một thứ mồi ngon để có thể nhâm nhi, bàn tán, bình phẩm và cả xót thương. Rất may, cho đến khi những lời xì xào lắng xuống theo thời gian, vẫn không ai hay biết gì về chuyện xét nghiệm ADN của hai cha con tôi. Dù vậy, những ngày tiếp theo quả là một gánh nặng quá sức với một đứa bé như tôi. Tôi không biết hồi đó tôi làm thế nào để sống tiếp và sức mạnh vô hình nào đã nâng đỡ và dìu dắt tôi qua quãng đời u buồn đó. Đầu óc trống rỗng. Sau đám tang mẹ, tôi mệt mỏi lê chân đến trường như đang kéo theo một cục bột là tôi. Cái cục bột đó yếu ớt đến mức chỉ cần đứa nào đụng khẽ là tôi sẵn sàng ngã lăn ra. Nhỏ Khuê đã thay đổi hẳn thái độ với tôi sau khi mẹ tôi mất. Kể từ ngày bị thằng Quyền trêu chọc một cách thô lỗ, Khuê đã không còn chặn tôi ngay cửa lớp để bắt tôi kêu nó bằng chị nữa. Khuê cũng thô trò vật nhau với tôi. Tuy vậy, nó cũng không thân thiết với tôi hơn trước là mấy. Giống như một kẻ tị nạn trong chính ngôi trường của mình, tôi luôn bị tụi bạn đẩy ra bên lề cuộc vui chung. Cũng như những đứa khác, nhỏ Khuê không bao giờ đến gần tôi, trừ những lúc sai vặt hay nhờ vả. Nhưng trong những ngày tôi lủi thủi đến lớp với tấm băng tang trước ngực, Khuê thỉnh thoảng đến ngồi bên cạnh tôi trên chiếc ghế đá kê dưới cây đa ở góc sân. Nó cứ ngồi im lìm như vậy, không nói tiếng nào. Nó và tôi giống như hai pho tượng đặt cạnh nhau, chỉ nhúc nhích khi có tiếng chuông vào lớp. Bây giờ nhớ lại, tôi cảm động đoán ra hành động bất thường đó của nhỏ Khuê có lẽ xuất phát từ ước muốn chia sẻ nỗi đau trong lòng tôi. Nhưng trong thời điểm đó, tôi không muốn ai đến gần. Tôi không tha thiết gì chơi đùa, chỉ muốn ngồi lặng yên một mình, nghĩ đến mẹ tôi và khóc. Nhỏ Khuê không hiểu được tâm trạng của tôi. Nó tròn mắt sững sờ khi một hôm tôi nổi khùng lên với nó. Mày đi chỗ khác đi, đừng lại gần tao. Tôi nhớ ba tôi chưa bao giờ ôm tôi. Dĩ nhiên là ba tôi rất thương tôi, nhưng cách bày tỏ tình cảm của ông không hề giống với mẹ tôi. Ba tôi nói đánh là đánh, chứ không có kiểu đánh đòn vờ vịt như mẹ tôi hay các bà mẹ khác trong làng. Tôi nhớ lần mẹ thằng Triều đánh con. Hôm đó trong giờ ra về, thằng Triều vật nhau với thằng Bích ngay cổng trường. Hai đứa kéo qua kéo lại một hồi, áo thằng Bích rách toạc. Lát sau, mẹ thằng Bích cầm chiếc áo rách xăm xăm qua nhà thằng Triều, làm ầm ĩ. Mẹ thằng Triều xin lỗi rối rít, tức tốc lôi thằng con vào nhà, đóng sầm cửa lại. Đồ hư đốn, ai dạy mày đánh nhau với bạn hả? Leo lên giường, nằm sấp xuống. Bọn tôi đứng bên ngoài nghe tiếng mẹ thằng Triều thét lên giận dữ, rồi tiếng voi vụt đen đét, tiếng thằng Triều khóc lóc vang nhà. Đứa nào đứa nấy nổi da gà, mặt mày xanh lè, như thể chính mình bị đòn. Nhưng khi nỗi sợ lắng xuống, óc tò mò lập tức nổi lên. Bọn tôi nhón chân lần đến sát vách, thập thò nhìn qua khe hở. Hóa ra mẹ thằng Triều chả đánh nó roi nào. Bà chỉ đét roi lên chiếc gối bông gòn. Cứ đét một roi lại mắng một câu: đánh lộn nè, cho mày chưa nè, roi này cho mày nhớ đời nghe con. Thằng Triều ngồi đàng bàng, đang xì sụp húp bánh canh. Cứ mẹ nó thét một câu, nó lại ngẩng đầu khóc rống lên: hu hu hu, con biết lỗi rồi, hu hu hu, con không dám nữa. Xong lại phục mặt vào tô bánh canh ăn tiếp. Hai mẹ con phụ họa nhịp nhàng đến mức mẹ thằng Bích lắng tai nghe một lát, chừng như thỏa mãn về cách dạy con nghiêm khắc của bà hàng xóm, cầm chiếc áo quầy quả ra về, lật đật đến quên luôn chuyện bắt đền. Những ông bố lại khác. Ba tôi mà bảo leo lên giường nằm sấp xuống, thế nào sau đó tôi cũng nát đít. Từ bé đến lớn, Những gì tôi nhận được từ ba tôi chỉ là những lời răn dạy, rầy la và những trận đòn. Nhưng một cách tự nhiên, tôi vẫn cảm nhận được tình thương của ba tôi qua sự giáo huấn khắc khe đó. Tôi lớn lên trong kiểu thương con khô khan của ba tôi, đã quen với nó đến mức nếu hôm nào ba tôi cao hứng ôm tôi trong vòng tay, chắc lưng tôi sẽ nổi đầy gai ốc. Thế nhưng trong ngày mẹ tôi mất, ông đã làm cái chuyện tôi không bao giờ nghĩ ông sẽ làm, là ôm chặt lấy tôi. Lạ lùng hơn nữa là lần đầu tiên tôi chứng kiến ông khóc. Ba tôi không khóc thành tiếng. Âm thanh tôi nghe được là những tiếng nấc. Dường như đó là tiếng khóc bị kềm nén, chỉ bục ra từng chập qua hơi thở. Nhưng ba tôi chỉ kềm được tiếng khóc, còn nước mắt thì ông không ngăn được. Ông ôm tôi một hồi, cái đầu đầy sẹo của tôi ướt đẫm như vừa mới được tắm gội. Tội nghiệp mẹ con. Tôi nghe tiếng ông thầm thì, xót xa và đau đớn. Tôi không biết ông nói với tôi hay nói với chính mình. Bất giác, tôi bật khóc theo. Tôi yêu ba tôi, cũng như tôi luôn yêu mẹ tôi. Kết quả xét nghiệm ADN chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu đó. Đó là thứ tình cảm được sinh ra cùng với tôi, như cặp anh em sinh đôi, và không điều gì trên đời có thể chia tách được, kể cả sau này khi tôi già yếu và chết đi. Dần dần tôi nhận ra, khi mẹ tôi không còn nữa, tôi bắt đầu nghĩ đến bà nhiều hơn. Và từ lúc đó tôi mới hiểu bà đã thương tôi và hy sinh cho tôi biết chừng nào trong từng ấy năm. Trong những ngày tháng khó khăn, mẹ tôi luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong nhà. Bà không bao giờ ăn đủ no. Sau này nhớ lại những tiếng vét nồi vụn trộm vọng lên từ gian bếp, tôi mới cảm động biết bà vừa buông đũa trong bữa ăn để nhường cơm cho tôi. Những món thịt cá hiếm hoi trên bàn cũng vậy, bà luôn dành những gì ngon nhất cho hai cha con tôi. Bà vui vẻ: "Mẹ chỉ thích ăn xương, gặm xương là ngon nhất." Và tôi luôn hồn nhiên tin vào lời giải thích của mẹ tôi. Sau ngày mẹ tôi mất, tôi như hóa thành con người khác. Tôi trưởng thành hơn, trầm tư hơn và từ từ hiểu được những gì trước đây chỉ lướt ngang qua tâm trí tôi một cách hời hợt. Sự hiểu biết muộn màng đó càng khiến tôi thêm khổ tâm. Lạ một điều, lúc đó tôi không hề băn khoăn ba thật của tôi là ai và tại sao tôi lại là con của người nào đó không phải là ba tôi. Có lẽ sự ra đi bất ngờ của mẹ tôi đối với tôi là một cú sốc quá lớn. Nó khiến tôi không còn đầu óc nào nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Chưa kể, trái tim non nớt của tôi chỉ chấp nhận một sự thật: ba tôi chính là người đã nuôi dạy tôi từ nhỏ đến lớn. Và những ngày này, nỗi đau mất vợ đang choáng hết con người ông, làm ông suy sụp đến mức có lúc tôi phải ôm lấy ông thay vì ngược lại. Tôi biết ba luôn yêu mẹ. Dù từ lâu ông đã nhận ra tôi không có nét gì giống ông, nhưng không vì vậy mà cách cư xử của ông với mẹ tôi lạnh nhạt đi. Ngay cả khi đã có kết luận bất lợi của bệnh viện về mặt huyết thống giữa hai cha con tôi, ông vẫn không một lời chỉ trích mẹ tôi. Có thể lúc đó trái tim ba tôi đang tróc ra từng mảng, nhưng tình yêu son sắt ông dành cho mẹ tôi vẫn không hề bị vấy bẩn. Trong buổi chiều mưa gió bão bùng mà tôi không bao giờ quên đó, chỉ có bà nội và các cô tôi thi nhau nói. Ba tôi ngồi lặng trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ, hoang mang, cam chịu và bất lực. Có thể ông rất muốn lên tiếng bên vực mẹ, nhưng ông lại không nghĩ ra lý do gì thuyết phục. Tất cả đều chống lại ba tôi trong ngày hôm đó. Tôi biết được ba ruột của mình một cách hết sức bất ngờ, và điều đó xảy ra rất nhanh, chỉ 2 tháng sau ngày mẹ tôi mất. Hôm đó trên đường đi học về, tôi nghe có tiếng rù rù bám lẳng nhẳng sau lưng tôi. Cảm giác có người đi theo mình. Tôi chột dạ, ngoảnh đầu lại, thấy thầy Kiểm đang chạy chiếc Future chầm chậm phía sau. Thầy Kiểm là chú thằng Quyền, đang dạy lớp 3 ở trường tôi. Hàng ngày thầy chạy theo đường lớn dẫn về huyện lỵ. Không hiểu sao bữa nay thầy đi ngõ này. Tôi đi bộ nên để giữ khoảng cách với tôi, thầy vặn tay ga nhỏ hết mức. Chiếc xe có lúc nghiêng qua một bên, làm thầy chốc chốc phải lết chân xuống mặt đường. Sau lưng thầy, thằng Quyền đang ngồi ôm cứng chiếc cặp sách, nhe răng ra cười với tôi. Tôi nép qua vệ đường, cúi đầu lễ phép. Con chào thầy. Thầy Kiểm dừng xe lại, nheo mắt nhìn tôi. Con học cùng lớp với bạn Quyền, sao trước nay thầy không thấy con kìa? Thầy Kiểm không trông thấy tôi, bởi vì tụi bạn không cho tôi nhập bọn. Đến trường tôi chỉ lảng vảng xa xa và nhìn tụi nó bằng ánh mắt thèm thuồng. Nhưng tôi không giải thích với thầy, chỉ dạ lý nhí trong cổ họng. Thằng Quyền bô bô: thằng này nó toàn chơi một mình không à chú? Thầy Kiểm vẫn chằm chằm nhìn vào mặt tôi. Nhà con ở đâu? Tôi chỉ tay về phía trước. Dạ, nhà con ở phía nghĩa trang đó thầy. Ba mẹ con là ai? Dạ, con là con ông Bảy Sớm. Thầy Kiểm chắc không biết ba tôi, nên thầy nhướng mắt. Ba con làm nghề gì? Dạ, ba con lái xe cứu thương. Thầy Kiểm tiếp tục tò mò. Còn mẹ con? Dạ, mẹ con mất rồi. Thằng Quyền lại chen ngang. Mẹ nó rớt xuống sông chết đuối 2 tháng trước đó chú. Giọng thầy Kiểm trùng xuống. À, thầy có nghe về tai nạn của mẹ con, cho thầy chia buồn với con nhé. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy Kiểm chỉ tay ra sau. Con leo lên đây, thầy chở về. Trong khi tôi tròn mắt trước đề nghị đột ngột của thầy, thằng Quyền nhăn nhó phản đối. Chỗ đâu mà chở thêm nó chú, con còn xích vô một chút là được mà. Cho tới khi thầy Kiểm bỏ tôi xuống trước cổng, tôi vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao hôm nay thầy lại có hứng trò chuyện với tôi, còn chở tôi về tận nhà, trong khi trước đó thầy không hề biết tôi là ai. Như để làm tôi bối rối hơn nữa, trước khi quay xe về, thầy hỏi: ba có nhà không con? Dạ, ba con bữa nay đi làm nguyên ngày, tối mới về. Khi nào ba về, con nói tối nay thầy qua chơi nhé. Dạ. Thằng Quyền có lẽ cũng ù ù cạc cạc như tôi. Tôi nghe nó làu bầu với chú nó, vẻ bất bình. Qua nhà thằng này chi vậy chú? Qua nhà tôi tối đó, hóa ra không chỉ có thầy Kiểm. Khi nghe thầy giới thiệu hai người đi chung với thầy là vợ chồng ông Mười Thái, ba mẹ thằng Quyền, tôi kinh ngạc đến há hốc miệng. Ba tôi cũng ngỡ ngàng không kém gì tôi. Trong mặt ông cứ như đang có một bầy khủng long thình lình xông vào nhà. Các anh chị ghé chơi chắc có chuyện gì? Ba tôi dè dặt hỏi khi mọi người đã ngồi xuống ghế. Thầy Kiểm mặt mày nghiêm trọng. Dạ, tụi tôi có chút chuyện muốn thưa với anh Bảy. Tôi đứng khép nép đằng góc nhà, bụng thót lại khi thấy vợ chồng ông Mười Thái cứ dán mắt vào tôi. Cái cách họ dùng mắt mân mê tôi từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới, khiến tôi thấy nhột nhạt kinh khủng. Tôi biết họ đang quan sát tôi, nhưng tại sao họ lại chú ý đến tôi thì tôi không rõ. Vừa đặt chân vào nhà, vợ chồng ông Mười Thái chỉ chào ba tôi một tiếng lấy lệ, rồi lập tức họ quay sang tôi. Và kể từ lúc đó, họ không nhìn đi đâu nữa. Tôi để ý thấy họ nhìn tôi một hồi, rồi quay sang thì thầm với nhau, rồi lại tiếp tục nhìn tôi chăm chú. Ba tôi gật đầu. Dạ, có gì thì thầy cứ nói. Thầy Kiểm khẽ liếc mắt về phía tôi, hạ giọng. Anh có thể kêu cháu đi ra chỗ khác không? Ba tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn quay sang tôi. Ra ngoài sân chơi đi con, để ba và các cô chú nói chuyện. Tôi không dám đi ngang qua chỗ vợ chồng ông Mười Thái ngồi, nên vòng qua cửa bếp, chạy vù ra sau hè. Chuyến ghé thăm bất thường của thầy Kiểm và ba mẹ thằng Quyền, cả thái độ lạ lùng của họ nữa, khiến tôi vừa tò mò, vừa có cảm giác lo lắng mơ hồ. Tôi rất muốn nấp sau cửa sổ lắng nghe xem họ nói gì với ba tôi, nhưng sợ bị phát hiện, tôi đành đi thẳng ra ao rau muống sau nhà, đứng nhìn đom đóm bay lập lòe trên hàng dậu ngăn cách mảnh vườn với nghĩa trang, và nơm nớp thả hồn theo những ý nghĩ mông lung. Chỉ đến khi nghe tiếng xe máy nổ trước sân, biết khách sắp sửa ra về, tôi mới rón rén bước vào nhà. Đáng lẽ leo lên giường ngủ, tôi cố tình luẩn quẩn quanh bàn ăn, chờ xem ba tôi có nói gì hay không. Nhưng sau khi tiễn khách, ba tôi không hề hé môi một tiếng nào. Tôi chỉ thấy ông ngồi thừ trên ghế, mặt mày lộ vẻ trầm ngâm, thỉnh thoảng liếc tôi bằng ánh mắt khác lạ và kín đáo, buông những tiếng thở dài. Sáng hôm sau, ba tôi ra khỏi nhà thiệt sớm. Tôi không biết ông đi làm hay đi đâu, vì ông không nói, cũng không đập tôi dậy đi học theo thói quen. Đến lớp, tôi mon men lại gần thằng Quyền. Mày có biết hôm qua ba mẹ mày đến nhà tao không? Không, Quyền ngơ ngác. Ba mẹ tao ghé nhà mày thiệt hả? Ờ, có cả chú mày nữa. Ba mẹ tao đến nhà mày làm gì? Quyền nhìn chòng chọc vào mặt tôi. Tao không biết, tôi nhún vai. Lúc đó tao ở ngoài hè. Quyền xộc tay vào mái tóc, trán nhăn tít. Khó hiểu thiệt, tự nhiên lại ghé nhà mày. Nó tia nước bọt qua kẽ răng. Để lát tao về hỏi chú tao. Chắc chắn hôm đó Quyền đã chất vấn chú nó, chất vấn cả ba mẹ nó, nhưng Quyền chẳng thu hoạch được gì. Hôm sau gặp tôi trên trường, nó lắc đầu. Tao hỏi rồi, nhưng người nào cũng nói, đợi ít hôm nữa đi con. Thằng Quyền đợi, tôi cũng đợi, dù bồn chồn muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không dám hỏi ba tôi. Không khí trong nhà tôi những ngày đó tự dưng đâm ra nặng nề, cứ như có một bức tường vô hình dựng lên giữa hai cha con tôi. Ba tôi đi đi về về mỗi ngày, lặng thầm như chiếc bóng. Ngay trong bữa ăn, ông cũng không buồn trò chuyện với tôi, chỉ uể oải nhai cơm. Tôi len lén nhìn ông, có cảm giác ông ngồi đó, nhưng tâm trí ông dường như đang đi vắng. Những lúc đó, ngồi đối diện với ông mà tôi tưởng như đang ăn cơm một mình. Gần 10 ngày, kể từ buổi tối vợ chồng ông Mười Thái và thầy Kiểm ghé nhà, ba tôi mới chủ động bắt chuyện với tôi. Con à, ba tôi mở đầu bằng câu nói thân mật, nhưng vẻ mặt trầm trọng của ông khiến tôi nín thở. Dạ, có chuyện này ba muốn nói cho con biết. Dạ, ba tôi kéo ghế lại gần và đưa nắm tay tôi. Cử chỉ hoàn toàn xa lạ với ông, và cất giọng nhẹ nhàng, gần như vỗ về. Con phải hết sức bình tĩnh nghe không? Tôi dạ mà bụng rung lên. Con không phải là con ruột của ba. Dạ, tôi lại dạ, cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn, nhưng tôi không biết nói gì khác. Tôi không phải là con ruột của ba tôi. Sự thật đó tôi đã biết, nên không cảm thấy hụt hẫng lắm. Tuy nhiên, linh tính bách bảo tôi, những gì gay cấn nhất vẫn còn ở phía trước. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của ba tôi làm tôi muốn ngất. Con cũng không phải là con ruột của mẹ con. Ba nói gì vậy ba? Tôi gần như hét lên. Ờ, mẹ con không phải là người sinh ra con. Giọng ba tôi buồn bã. Vậy ai sinh ra con? Lần này ba tôi có vẻ do dự. Có lẽ ông không muốn tôi và cả chính ông đối diện với thực tế này. Nhưng đó là thực tế mà ông biết hai cha con không thể né tránh, không thể nhón chân đi vòng qua nó để sống thanh thản tiếp. Ông nhìn sâu vào mắt tôi, chậm chậm thở ra. Ông bà Mười Thái mới là ba mẹ ruột của con.